Chương 3828, nghiền ép, nhưng Tiêu Viêm cũng vẹn vẹn chỉ mở miệng, cũng không có đem Thái Hư phân thân triển lộ ra. Mặc dù Tiêu Viêm có thể tưởng tượng được Thái Hư phân thân xuất hiện trong nháy mắt, vì Thái Hư nam tử trước mặt này sẽ là một biểu tình kinh ngạc gì đó, bất quá Tiêu Viêm vẫn là vì ổn thỏa. Dù sao Minh Hà khoa kỹ của Thái Hư phát triển đến trình độ Tiêu Viêm cũng khó có thể tin tưởng, cấm chế mặc dù bị phá bỏ, nhưng còn không thể hoàn toàn xác định, sẽ không lần nữa bị tập trung, cái này còn phải kiểm chứng, ít nhất không thể ở trước mặt nam tử này triển lộ ra, vạn nhất hắn sắp chết phản công, đem tin tức truyền ra, như vậy kế tiếp phỏng chừng sẽ có nhiều cường giả Thái Hư đến tìm kiếm Tiêu Viêm. Thái Hư trong huyền âm chân giới có nữ đế còn không cần quá nhiều e ngại. Nhưng một khi kinh động đến Thái Hư thế giới, phái người cường đại hơn, như vậy huyền âm chân giới đến lúc đó sẽ có nguy cơ bị diệt. Đương nhiên, đây chỉ là lo lắng của Tiêu Viêm, nếu như chỉ là tổn thất một cổ hư thần khải giáp, vậy tự nhiên còn không đến mức. Nhưng nếu Thái Hư biết được thân phận của Tiêu Viêm, chỉ sợ không nhất định. Hết thảy còn cần phải cẩn thận, khi chiến đấu giữa Thần Hy và Thái Hư sắp bộc phát, không thể để cho bất kỳ chuyện nào trở thành ngòi nổ, một hồi thắng bại thành bại. Cũng có thể là do một chuyện nhỏ không đáng kể dẫn phát. Tiêu Viêm hiện tại cần làm là siêu hồn, xem có thể từ trong trí nhớ của tên Thái Hư cường giả này có thể đạt được tin tức hữu dụng hay không. Đương nhiên, Tiêu Viêm vẫn quyết định tiên văn hậu võ, phòng ngừa Thái Hư có cơ chế phòng hộ, đến lúc đó chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Muốn sống không? Tiêu Viêm nhìn nam tử Thái Hư này hỏi. Dứt lời, ánh mắt Thái Hư nam tử phức tạp. Ngươi muốn gì? Khải giáp này cùng tánh mạng của ta tương liên, ngươi cho dù có được cũng nhất định sẽ bị Thái Hư đuổi giết. Thái Hư nam tử nói chuyện vẫn cứng rắn như trước, nhưng ít nhiều cũng biết được tình cảnh hiện tại của mình. Có nữ đế ở đây, cùng với thân thể bất hủ cường đại của Tiêu Viêm trước mặt, trốn là khẳng định trốn không thoát. Thái Hư các ngươi đến huyền âm chân giới làm cái gì? Tiêu Viêm chậm rãi hỏi. Thái Hư nam tử nghe vậy hơi ngẩn ra, vốn tưởng rằng Tiêu Viêm chỉ là ngấp ngác hư thần khải giáp trên người hắn, bất quá hiện tại xem ra liền biết được mục đích của Tiêu Viêm trước mắt so với tưởng tượng của hắn càng phức tạp hơn. Không thể phụng cáo, chuyện Thái Hư làm, chờ con kiến hôi cũng xứng đáng biết. Thái Hư nam tử tự hồ hoàn toàn không sợ sinh tử, khí phách đáp lại. Tiêu Viêm cũng không có tức giận, chỉ mỉm cười. Tỉ như các ngươi tính toán khi nào tiến công Thần Hy. Thái Hư nam tử nghe được hai chữ Thần Hy, đồng tử chợt co rụt lại, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Xem ra ngươi biết không ít, chính là biết không nhiều lắm, cho nên mới hỏi ngươi, không ngại nói đến nghe một chút. Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói, đây là cơ mật Thái Hư, cặn bã như ngươi cũng xứng với. Thái Hư nam tử còn chưa dứt lời, nắm đấm của Tiêu Viêm liền đánh vào trên mặt, hàm răng rách nát miệng đầy miệng. Tiêu Viêm nắm lấy miệng cứng rắn làm cho hàm răng nghiền nát nuốt xuống, trong lúc đó lộ ra vẻ thống khổ. Dù sao dưới khải giáp hắn chỉ là một đấu tiên mà thôi, không có hư thần khải giáp phòng hộ liền không chịu nổi một kích. Bất quá hư thần khải giáp tuy mạnh, nhưng nhược điểm cũng phi thường rõ ràng, cần không ngừng cướp lấy lực lượng cường giả, chỉ có như thế mới có thể duy trì chiến lực, vả lại lực lượng không cách nào bù đắp, chỉ có thể hấp thu sau đó phóng thích. Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên trong chiến đấu lúc trước, bọn họ đối phó bất hủ ra tay cực kỳ sắc bén quyết đoán, chính là vì tránh cho lâu chiến. Thái Hư nam tử trước mặt sau khi tiếp nhận bách quyền của Tiêu Viêm, bất hủ chi lực cực nhanh tiêu hao, giờ phút này đã không còn lực lượng chiến đấu với Tiêu Viêm. Khụ khụ. Thái Hư nam tử một ngụm nước bọt chảy ra, sau đó phát ra tiếng cười lạnh châm chọc. Nếu ngươi không nói, vậy ta liền siêu hồn. Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn Thái Hư nam tử, hiển nhiên người này sẽ không dễ dàng mở miệng, mặc dù lấy tính mạng bức bách cũng là cực khó để cho hắn mở miệng. Thái Hư nam tử trong mắt lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn, cắn răng, khí tức hủy diệt bình thường từ trong cơ thể bộc phát. Vì tránh bị Tiêu Viêm siêu hồn, hắn đây là muốn trực tiếp lựa chọn tự bạo. Muốn tự bào sao, cũng tốt, ta cũng thử một lần lực phòng ngự hư thần khải giáp này đến tột cùng là như thế nào. Tiêu Viêm nói xong, nguyên thần phân thân lui đi. Thái Hư phân thân vô thanh vô tức dung nhập vào trong bản tôn Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đã không cần triển lộ phân thân, trực tiếp tâm thần vừa động. Phân thân chính là có thể từ trong tử thần hư linh tháp dung nhập bản tôn, liền mạch dung hợp. Thái Hư nam tử trong mắt vẻ tàn nhẫn càng lúc càng nồng đậm, bất quá ngay khi hắn đã hạ quyết tâm tự bạo, chỉ thấy trên người Tiêu Viêm chất lỏng màu đen bao trùm toàn thân, rõ ràng là hư thần khải giáp. Đây là giết người tru tâm a? Thái Hư nam tử kinh hãi, linh hồn chấn động, ánh mắt khó có thể tin nhìn hư thần khải giáp chậm rãi ngưng tụ của Tiêu Viêm. Không đời nào, Thái Hư nam tử trong lòng phản ứng đầu tiên, nhưng trước mắt là hắn tận mắt nhìn thấy vận dụng ảo thuật sao? Thái Hư Nam Tử cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn ở trên người Tiêu Viêm không có cảm nhận được bất luận cái gì Thái Hư khí tức, không có khả năng có thể vận dụng hư thần khải giáp. Ngươi không phải muốn tự bào sao? Nắm chặt, đợi sau khi tự bào ta xem hư thần khải giáp của ngươi xem ngươi có dung hợp với ta hay không. Tiêu Viêm làm ra bộ dáng không kiên nhẫn. Thái Hư Nam Tử lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, liền lần thứ hai hướng Tiêu Viêm vọt tới. Mặc dù biết hư thần khải giáp của hắn đã không còn lực lượng có thể cùng Tiêu Viêm đối kháng, nhưng mục kích này của hắn chính là muốn xác nhận hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm đúng là thật hay là giả. Ầm ầm, hư thần khải giáp trên cánh tay hai người ngưng tụ thành quyền khải giống nhau như đúc, trong nháy mắt tiếp theo là đụng vào nhau. Lúc này lực lượng hư thần khải giáp của Thái Hư Nam Tử tiêu hao hầu như không còn, sớm đã không còn lực bất hủ. Mặc dù Tiêu Viêm bây giờ chỉ là lực lượng của bản tôn phối hợp với hư thần khải giáp của phân thân Thái Hư, loại va chạm này vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Thái Hư Nam Tử thân hình bắn ngược ra, thân hình nặng nề nện vào một cây cự thụ mới ổn định, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt phức tạp đến cực hạn. Ngươi là nào? Thái Hư Nam Tử ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Tiêu Viêm đã tới gần, linh hồn lực vượt cảnh hướng linh hồn bắt đầu khởi động mà đi, tìm kiếm linh hồn. Bất quá vào lúc này, đồng tử Tiêu Viêm chợt co rụt lại, chỉ thấy khi Tiêu Viêm linh hồn dò xét vào trong đó, Thái Hư Nam Tử thân hình đột nhiên bành trướng, tựa hồ bị kích thích, thậm chí không phải trong lòng hắn mong muốn, mà là bị ép bạo. Ầm ầm, đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, vũ thần giật phía sau mạnh mẽ một cái, dùng tốc độ nhanh nhất bắn ngược, tự bạo bao trùm, hư thần khải giáp trên người cũng theo nổ tung hóa thành vô số chất lỏng. Chẳng qua chất lỏng màu đen ở trong lúc Tiêu Viêm phản xạ, đúng là từ bốn phương tám hướng hướng về phía Tiêu Viêm. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một tia tinh mang, Thái Hư Nam Tử tự bạo hư thần khải giáp không có ngoài ý muốn cùng Tiêu Viêm dung hợp cùng một chỗ. Và một con số xuất hiện trên cánh tay, 927. Chương 3829, dung hợp. Tiêu Viêm trước tiên không để ý đến hư thần khải giáp biến hóa trên người, mà là đánh giá chung quanh, tự hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Một lát sau mới lộ ra biểu tình thất vọng. Làm thế nào nó có thể được, vậy mà không có nạp giới. Lúc này cách đó không xa, Thái Tinh Ngu Tình cùng với Trầm Cự Dư Thác, ánh mắt cổ quá nhìn Tiêu Viêm tìm kiếm chung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. Sau khi tinh thần mới nghe được Tiêu Viêm mở miệng nói, thì ra làm nửa ngày là tìm nạp giới. Ngẫm lại lúc trước Tiêu Viêm, ngay cả Thái Tinh cùng Ngu Tình cũng muốn cướp đoạt, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hai gã cường giả Thái Hư đều ngã xuống đến đây, nhưng làm cho bốn người đều hít sâu một hơi chính là hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm. Chẳng lẽ hắn là người quá hư? Ngoại trừ Dư Thác, trong mắt không có lộ ra vẻ phức tạp ra, đặc biệt là Thái Tinh cùng Ngu Tình hai người, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Các nàng lúc trước cảm giác Tiêu Viêm là một đấu thần không chịu nổi một kích, bất quá sau trận chiến này mới hiểu được đấu thần đó là đối với những cường giả như các nàng ngụy trang sắc mà thôi. Từ khi Tiêu Viêm cùng Thái Hư Nam Tử này đối đầu, đặc biệt là lúc bắt đầu va chạm, uy lực của nó không tầm thường, không có nguyên khí ba động, nhưng cường hãn dị thường. Thái Tinh cùng Ngu Tình nhất định cũng là cường giả bước thứ năm bất hủ đế chi, cũng có thể từ trong chiêu số của Tiêu Viêm nhìn ra, loại lực lượng cường đại này nhìn thấy thân thể, có thể có một lực lượng khủng khiếp như vậy, chỉ có một khả năng, không có cơ thể, trong cả huyền âm chân giới, thân thể bất hủ cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một bất hủ thân thể chiến lực đều tương đối siêu quần, nếu có lực bất hủ cũng có thân thể bất hủ, cũng là tồn tại độc bá nhất phương. Giờ phút này Thái Tinh cùng Ngu Tình có chút đứng ngồi không yên, giải quyết xong Thái Hư Nam Tử sau đó, như vậy kế tiếp liền đem đến phiên các nàng. Tiêu Viêm không có lúc này đi nghiên cứu hư thần khải giáp, mà là đem Thái Hư phân thân một lần nữa phong nhập vào trong Tử Thần Hư Linh Tháp. Không cách nào xác định phân thân Thái Hư có thể bị tập trung hay không, Tiêu Viêm tận khả năng để cho ít bại lộ, ít nhất ở trong Tử Thần Hư Linh Tháp đó tuyệt đối an toàn. Thái Hư Minh Hà khoa học kỹ thuật rất cường đại, bất quá hiển nhiên Tử Thần Hư Linh Tháp vẫn như trước ở trên bất kỳ khoa học kỹ thuật nào của Minh Hà. Sau khi phong nhập Tử Thần Hư Linh Tháp, Tiêu Viêm không có bất kỳ lo lắng gì. Nhìn hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm tiêu tán, giờ phút này vẫn chưa dừng lại, thân hình vừa động liền hướng phương hướng lúc trước lướt tới. Một lát sau mới nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm trở về, chỉ thấy trong tay rõ ràng xuất hiện mấy cái nạp giới. Không sai, vẫn là có thu hoạch. Tiêu Viêm lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười sáng lạng. Mấy cái nạp giới này chính là lúc trước bị hai gã cường giả Thái Hư này giết chết ba bất hủ. Tiêu Viêm nhớ rõ, chỉ là ôm hy vọng may mắn quay trở về tìm kiếm một chút, lại thật không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Hai gã cường giả thái hư này tự hồ chỉ cảm thấy hứng thú với những bất hủ này. Họ chỉ săn giết những bất hủ này, cướp lấy lực bất hủ, nạp giới các loại, tất cả đều không để vào mắt. Nhưng Tiêu Viêm thì khác, hắn đối với những bất hủ này thì không có hứng thú, nhưng đối với nạp giới trên tay bọn họ lại cảm thấy hứng thú. Vốn tưởng rằng hai gã cường giả thái hư này nói như thế nào trong nạp giới tồn tại tài nguyên cực kỳ phong phú, nhưng không nghĩ tới bọn họ tự hồ cũng không có nạp giới, không có khả năng, chẳng lẽ là tự bào hủy diệt. Tiêu Viêm cau mày, nhìn nạp giới trong tay, vẫn có chút canh cánh trong lòng. Chẳng lẽ bản thân hư thần khải giáp có thể dung nạp vật phẩm, vì vậy, họ đã không sử dụng nạp giới. Tiêu Viêm suy tư nói, một người như thế nào cũng có một ít đồ vật vụn vặt, không thể sạch sẽ như thế mới đúng. Tiêu Viêm cau mày suy tư, không cam lòng lại tìm kiếm một phen, xác định không có bỏ sót, lúc này mới bỏ qua. Mọi người cũng lộ ra nụ cười chua xót, tham tiền biết bao nhiêu a. Tiêu Viêm không nói lời nào, cũng không suy nghĩ đến trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, bởi vì bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu được tầm quan trọng của tài nguyên. Tiêu Viêm suy nghĩ càng lâu dài, cũng hiểu được chiến tranh phải đối mặt với hết thảy. Thân hình Tiêu Viêm một lần nữa trở lại trên cành cây, trước tiên cũng không để ý tới Thái Tinh cùng Ngu Tình, nhưng Tiêu Viêm càng như thế, trong lòng Nhị Nữ càng ngạc nhiên, cảm giác cao thỏm biểu hiện ở trên khuôn mặt. Về phần Trầm Cự, hắn tự hồ không sợ lắm, bởi vì lúc gọi ra tên hai nữ nhân, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, mặc dù muốn chết, cũng có hai nữ đệm lưng, sau khi người chết, mỗi người đều bình đẳng, trên đường hoàng tuyền cũng không tịch mịch, ai bảo Nhị Nữ khi đối mặt với nguy hiểm liền nghĩ tới Hà Phá Cầu, vừa đi, với tính khí trầm đại, không quản được nữa, dù sao trái tim cũng ngang ngược, muốn chết, mọi người cùng chết. Chỉ thấy Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, lại xuất ra nguyên đan, ma khí trên người càng ngày càng nồng đậm, nhưng Tiêu Viêm có hỏa diễm chi tâm, cũng nhất định áp chế những ma khí này. Bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có trước tiên đi quản chút ma khí này, dù sao trong cơ thể đã nồng đậm như thế, vậy không bằng để cho nó càng nồng đậm một chút. Còn thiếu 30 triệu cuối cùng, chính là có thể đột phá tới 6 ức cựu tinh đấu thần. Tiêu Viêm trong lòng nỉ non, hơn 10 quả nguyên đan chính là bộc phát trong cơ thể, từng viên nguyên khí tinh thần nhanh chóng ngưng tụ. Giờ phút này ánh mắt bốn người càng thêm quỷ dị, đều là ánh mắt nhìn nhau. Bọn họ đã không biết thực lực chân chính của Tiêu Viêm đến tột cùng là đấu thần, còn là bất hủ. Nếu là bất hủ, nhìn bộ dáng Tiêu Viêm, bộ dáng rất nghiêm túc tu luyện, cũng không giống như đang nói giỡn, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức Tiêu Viêm từng bước leo lên. Bốn người ai cũng không dám rời đi, bởi vì ở bên cạnh Tiêu Viêm còn đứng sừng sững một đạo bóng dáng xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa nhìn bọn họ. Đặc biệt là Thái Tinh cùng Ngu Tình, trên mặt các nàng lộ ra khuôn mặt xấu hổ, nữ đế ở trước mặt, phàm là muốn chạy trốn, vậy phỏng chừng so với kết cục của hai gã thái hư cường giả này còn thê thảm hơn. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi Tiêu Viêm tu luyện như vậy. Lúc này Tiêu Viêm còn không quên mở miệng nói, người tiếp cận xung quanh, cách sát chớ luận, nhớ kỹ, người có thể giết, nhưng nạp giới không thể hủy. Thanh âm Tiêu Viêm vừa ra, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra nụ cười chua xót. Tiêu Viêm lần này tu luyện, ngồi xếp bằng thật lâu, một cổ khí thế cường đại từ trên người Tiêu Viêm khuếch tán ra, bất quá khí thế bực này ở trước mặt bốn người tự hồ đều có chút buồn cười. Dù sao bọn họ đều là bất hủ cường giả, không quan tâm Tiêu Viêm là đột phá mấy tinh đấu thần, đó chung quy cũng chỉ là một đấu thần mà thôi. Thời gian kế tiếp, bốn người không thể không nghe theo Tiêu Viêm, nhưng đích xác có người tiếp cận nơi này, đều là mưu đồ bất chính. Bất quá theo thời gian trôi qua, sơn xám đang chậm rãi tiêu tán, hơn nữa mặt đất còn truyền ra tiếng trầm thấp ầm ầm, nơi này lại muốn phát sinh biến hóa. Thời gian tiến vào nơi này ước chừng nửa tháng, dựa theo lời nữ đế nói, tiến vào trong đó có vạn người, trong thời gian nửa tháng này, rất có khả năng đã giảm mạnh hơn một nửa. Chương 3830, Tôn Thượng Thể Nghiệm. Lúc này Tiêu Viêm cũng không có ngoài ý muốn thuận lợi đột phá đến cựu tinh đấu thần, có lẽ tu luyện tăng lên vẫn có chút miễn cưỡng, bất quá thần chi nguyên khí trong nguyên đan cực kỳ tinh thuần. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Viêm mới có thể trong thời gian ngắn như vậy thành công đột phá. Chẳng qua tuy rằng thực lực ngược lại đột phá, ma khí trong cơ thể lại càng phát ra nồng đậm, nếu không xử lý xong, chỉ sợ sẽ ăn mòn linh trí, ít nhất ở bên ngoài xem ra là như thế. Nhưng Tiêu Viêm sở dĩ dám phục dụng nguyên đan mang theo ma khí này, cũng là bởi vì Tiêu Viêm phát hiện, mặc dù trong nguyên đan ẩn chứa ma khí phi thường nồng đậm, nhưng ma khí này tự hồ cũng không ăn mòn tâm trí, đương nhiên, ít nhất hắn là như thế. Chỉ có một điểm là Tiêu Viêm cảm giác đặc biệt mãnh liệt, đó chính là muốn chiến đấu, Phi Thường nghĩ, theo ma khí càng thêm nồng đậm, loại dục vọng này càng mãnh liệt, ngoại trừ dục vọng muốn chiến đấu ra, tà hỏa dưới bụng cũng bắt đầu khởi động, lúc nhìn thấy nữ đế ở một bên thường có cảm giác nhịn không được. Bất quá Tiêu Viêm nội tâm kiên định, đem loại dục vọng này sinh sinh đè nén xuống, nhưng tiếp tục phục dụng nguyên đan, cổ tà hỏa này phỏng chừng sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát, đột phá đến cựu tinh đấu thần, Tiêu Viêm cũng tất nhiên sẽ có thần kiếp, lại tiến vào trong thần kiếp không gian, cuối cùng cũng đi tới cựu tinh đấu thần sao, lúc này đây ngươi muốn có thể nghiệm gì? Trong bóng tối, thanh âm kiếp từ từ truyền ra, trải nghiệm nào? Tiêu Viêm nghe vậy nắm cằm, thần kiếp của mình mỗi một lần đều giống tâm cảnh một lần ban cho hắn. Về phần hắn có thể cảm ngộ được bao nhiêu ít, chính là nhìn chính Tiêu Viêm. Kiếp mang theo Tiêu Viêm hiểu rõ viễn cổ, cũng làm cho Tiêu Viêm thấy được chiến tranh giữa thế giới. Cho dù là quỷ ma, một khi giúp toàn lực mà ra, cho dù cuối cùng vẫn là thần hy chiến thắng, nhưng đồng dạng cũng làm cho thần hy ở trong chiến tranh tổn thất thảm trọng, cũng phải cần thời gian dài mới có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ cần ta nghĩ, đều có thể trải nghiệm sao? Tiêu Viêm hỏi, tựa hồ trong lòng đã có mục tiêu, đã từng phát sinh. Đều có thể. Kiếp đáp lại Tiêu Viêm, như vậy sao? Vậy tất cả những gì ta phát sinh trong chiến tranh viễn cổ của thần kiếp lúc trước đều là giả sao? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi, hồi tưởng lại đám nhấp ngỗng, lại cảm thấy phát sinh chân thật như vậy, có thể nói là thật, nhưng cũng có thể nói là giả, sự tồn tại của ngươi là thật, nhưng tất cả phát sinh đã là quá khứ. Kiếp trả lời, Tiêu Viêm nghe lời hơi nhướng mày, nói như vậy kiếp lại để cho hắn xuyên qua thời gian. Vậy chẳng phải là ta có thể đến trước kia là một ít việc, như vậy có thể tránh được tương lai hiện tại một số chuyện sẽ không phát sinh. Tiêu Viêm hỏi, tìm được một điểm mấu chốt của sự kiện, có lẽ có thể biết trước hoặc chuẩn bị trước, cho dù bộc phát chiến tranh, cũng có thể làm cho chiến tranh tạo thành thương tổn giảm xuống nhỏ nhất. Cho dù là tôn thượng, từng tồn tại cường đại nhất, dưới dòng nước lũ khổng lồ này của thời gian, cũng có vẻ không chịu nổi một kích, đó là chuyện đã xảy ra, vô luận ngươi làm cái gì. Nó chung quy vẫn sẽ phát sinh, kết cục vẫn giống nhau như trước, sẽ không bởi vì ngươi làm cái gì mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Kiếp đáp lại nói, Tiêu Viêm cuối cùng cũng chỉ có thể hé miệng gật đầu. Vì vậy, bây giờ ngươi đã suy nghĩ về những gì để trải nghiệm. Tiêu Viêm nhéo nhéo cằm, khẽ gật đầu. Nếu ta là tôn thượng chuyển thế, vậy liền trải nghiệm cảm giác một lần đương tôn thượng đúng không? Vô luận ta làm cái gì cũng sẽ không thay đổi lịch sử đúng không? Tiêu Viêm lại một lần nữa xác nhận. Đương nhiên. Tất cả như ngươi mong muốn, bắt đầu đi. Thanh âm kiếp đang nói chuyện trở nên dần dần trống rỗng, hắc ám xung quanh giống như bị một trận gió thổi tan, y bào trên người Tiêu Viêm cũng từ hắc bào biến thành bạch bào. Trước mặt dần dần rõ ràng, bên tai giờ phút này cũng đồng thời truyền đến tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, giết a. Đồng tử Tiêu Viêm lúc này đột nhiên co rụt lại, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ hư vô mênh mông, đều là thân ảnh, ở phía xa còn có quỷ ma hung thú khổng lồ đến mấy ngàn trượng gào thét. Mở ra miệng to chậu máu, giống như muốn đem thần hy vô số chiến sĩ toàn bộ xé rách. Hơn nữa loại hung thú này không chỉ có một đầu, phóng mắt nhìn lại vô số kể. Tiêu Viêm mắt đồng tử run rẩy, loại chiến đấu quy mô này hắn chưa bao giờ kiến thức qua. Lúc này, có hàng ngàn quỷ ma hướng tôn thượng rít gào mà tới. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng tụ, bàn chân mạnh mẽ đạp về phía trước. Một cổ lực lượng cường đại đến mức Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng được chính là từ bàn chân đạp ra trong nháy mắt kích động, mà ra. Vô số quỷ ma đánh tới trong nháy mắt nghiền thành bột phấn. Được, thật mạnh, vẻ trong mắt Tiêu Viêm dần dần trở nên điên cuồng. Đây không phải là đạt được lực lượng vượt cấp, mà là trực tiếp làm cho một đấu thần có được chiến lực mạnh nhất của thần hy. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Tiêu Viêm giống như một đạo lưu tinh xuyên qua trong hư không. Xẹt qua chỗ nào, tất cả quỷ ma trong nháy mắt tiêu diệt. Trước mặt lực lượng tuyệt đối không cần bất kỳ chiêu số nào, tuyệt đại bộ phận quỷ ma. Chỉ dựa vào uy áp cường đại của tôn thượng liền trực tiếp xóa bỏ, thân hình Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt quỷ ma hung thú khổng lồ, thân hình khổng lồ mấy ngàn trượng, hình thể nhưng lại giống như thương hải. Một cú đấm, thoạt nhìn một quyền cực kỳ bình thản, thậm chí còn cách mấy trăm trượng hư không, quỷ ma hung thú lân giáp mấy ngàn trượng trong nháy mắt sụp đổ, huyết nhục nổ tung, chỉ nghe thấy một đạo thống khổ kêu rên, sau đó toàn bộ thân hình khổng lồ liền nổ tung ra, vô số huyết nhục nổ tung trong nháy mắt cũng tạo thành trùng kích thật lớn. Quỷ ma trên người hung thú này cũng không ngoại lệ, toàn bộ nổ chết, vô tận, thân hình Tiêu Viêm không có dừng lại, mà tiếp tục ở trong chiến trường bao trùm, không có bất kỳ tồn tại nào có thể khiêng được một quyền của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong mắt phát ra tinh mang, cảm giác vô địch, thật sự rất sảng khoái. Quỷ ma hung thú mấy ngàn trượng đều nổ tung, Tiêu Viêm lấy tư cách vô địch tiếp sát thẳng vào bên trong địch nhân, quỷ ma mênh mông, đều hướng Tiêu Viêm đánh tới, mỗi một quyền đều diệt sát hơn vạn số lượng quỷ ma. Nhưng mặc dù như vậy, quỷ ma vẫn như cũ vô biên vô hạn, ngay cả tôn thượng thực lực vô cùng cường đại, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng không có khả năng một người liền đem chúng toàn bộ diệt sát. Sau khi tất cả, đây không phải là một đội quân, nhưng một thế giới. Tiêu Viêm công kích không có dừng lại, dần dần hắn không biết mình diệt sát bao nhiêu, thậm chí bắt đầu chết lặng. Vô địch mặc dù tốt, nhưng loại cảm giác này cũng sẽ làm cho người ta tịch mịch. Hắc hắc, của chúng sinh ngươi làm sao yếu đi, lần này ngươi cũng không có lão tử giết nhiều. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bên kia xuất hiện một đạo bóng đen, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ mị âm tà. Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn về phía thân ảnh kia, trong lòng hơi chấn động. Tà Tôn bất giác lẩm bẩm mở miệng nói: "Ha ha, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận ta là Tà Tôn, nhớ kỹ sau này đều gọi là lão tử Tà Tôn, lão tử thích cái tên này, không cần gọi lão tử tiểu tà nữa, không tin liền mọi người móc ra xem, đến tột cùng ai lớn ai nhỏ." Chương 3831, lực lượng tuyệt đối. Tiêu Viêm ngạc nhiên không miễn phí, trên mặt lại lộ ra một nụ cười. "Tiểu tà, ngươi không rõ, có vài thứ cũng không phải càng lớn càng tốt." Vừa dứt lời, Tiêu Viêm không hề để ý tới Tà Tôn, tiếp tục vọt vào trong quân đội quỷ ma. Quân đội mênh mông mênh mông, thân hình Tiêu Viêm giống như một quả bom, nơi đi qua, toàn bộ hóa thành bột phấn, sinh tử tự hồ hết thảy đều chỉ cần trong một ý niệm. Của chúng sinh không lớn như ta, thì không lớn bằng ta, lấy cớ thật nhiều, bằng không chúng ta so sánh một. Tà Tôn từ phía sau đuổi theo, trong lúc nói chuyện, hắn ra tay cũng cực kỳ sắc bén, hai người rõ ràng đang ở trong vô số quỷ ma. Lại giống như đi ở trong nhà mình thích ý, không có quỷ ma nào có thể là đối thủ của cả hai. Nhưng những quỷ ma này cũng tự hồ giết vô tận, vô biên vô hạn, như thủy triều tràn vào giữa thần hy. Dưới loại tình huống này, cường đại như tôn thượng cũng không cách nào toàn bộ ngăn cản, cho nên cần các sinh linh chiến sĩ của thần hy cùng đứng ra bảo hộ thần hy, cũng không phải là trách nhiệm của một người. Thiên hạ hưng vong, thất phu đều có trách nhiệm, cũng chỉ có dưới tình huống như vậy mới có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới cùng lực lượng đoàn kết chống địch. Tất cả ân cừu cũ oán vào giờ khắc này đều không tồn tại. Tiêu Viêm còn đang không ngừng xâm nhập, dần dần ở trước mặt xuất hiện một cái quan động thật lớn, vô số quỷ ma từ trong quan động này trào ra. Tiêu Viêm thấy thế liền không do dự, một đầu liền ngã vào trong quan động. "Đáng ghét, lại muốn cướp đầu người, của chúng sinh ngươi đừng vô sĩ." Tà Tôn theo sát phía sau Tiêu Viêm cũng là cùng nhau đi vào trong quan động. Mà sau quan động này, liền không còn là thần hy thế giới, mà là đi tới quỷ ma vực. Quỷ ma mênh mông, đang chen chúc thông qua quan động tràn vào giữa thần hy. Sau khi tiến vào quỷ ma vực, Tiêu Viêm ngẩng đầu, liền nhìn thấy thế giới này mắt đầy lở loét, tràn ngập tử khí nồng đậm, thời kỳ hủy diệt, giống như thế giới mênh mông, đã đi đến cuối thế giới, diệt vong sắp tới, chúng nó cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xâm lấn. Nhưng thế giới cũng vậy, cá lớn nuốt cá bé, cường giả sinh, kẻ thua chết, đây là quy luật đào thải. Thế giới cũng vậy, quỷ ma vực ăn cả ngã về không, hoặc là thành công, hoặc là diệt vong, chúng nó đã không còn đường lui. Vào giờ khắc này, sớm đã không tồn tại chính ta vừa nói, nhưng đối với thần hy mà nói, tất cả những sự gạt bỏ đều là vì bảo vệ thế giới của mình. Chiến tranh là thảm thiết, càng không có thương hại vừa nói, chỉ có sống chết. Đồng tử Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, giờ khắc này trong lòng hắn suy tư rất nhiều, nhưng cũng rõ ràng điểm này. Quỷ ma vực không có đường lui, thần hy cũng không có đường lui. Thân hình lần thứ hai chìm vào trong vô số quỷ ma, lực lượng hung hãn đến cực hạn bộc phát trên mỗi một nắm tay của Tiêu Viêm. Vô số cường giả quỷ ma vực vọt tới, nhưng kết cục vẫn như cũ, không có bất kỳ quỷ ma nào có thể là đối thủ của tôn thượng. Đây là một loại lực lượng tuyệt đối cường đại, Tiêu Viêm không cách nào hình dung. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm giác hết thảy giống như mảnh giấy bạc nhược, hắn chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể dễ dàng oanh thành bột vụn. Lúc này một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm cảm nhận được uy hiếp, đương nhiên, chẳng qua là uy hiếp, cũng không thể sinh ra bất luận cái gì trấn áp. Đây không phải là đến từ bất kỳ quỷ ma nào, mà là ý chí đến từ phiến thế giới này, là Tiêu Viêm thế giới cảm nhận được xâm nhập quỷ ma vực. Nó muốn dùng lực lượng ý chí thế giới xóa sạch Tiêu Viêm. Đương nhiên, nó cũng cảm thụ được Tiêu Viêm cường đại. Trong nháy mắt tiếp theo, làm cho Tiêu Viêm đều cảm giác được một màn vô cùng khiếp sợ ở trước mắt hắn bày ra. Phóng mắt nhìn lại, vô số quỷ ma trong nháy mắt tự bạo, huyết nhục tung bay, số lượng tự bạo không phải lấy trăm vạn hoặc ngàn vạn tính toán, mà là hàng chục tỷ. Trong nháy mắt, phảng phất như cả quỷ ma vật đều biến thành một mảnh huyết hải, càng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết ngập trời khuếch tán, huyết hải bắt đầu xoay tròn, Tiêu Viêm cùng Sang Sang, mà đến Tà Tôn đều bị huyết hải bao phủ, tức là như thế, còn có vô số quỷ ma đặt mình trong huyết hải. Một lát sau, ở giữa huyết hải vòng quanh, có một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, đầu có hai sừng, mặt có sáu mắt, tay cầm một thanh huyết sắc cự liên. Chỉ thấy huyết hải mênh mông điên cuồng tràn vào trong thân thể, huyết hải mênh mông kia sau đó không thể tưởng tượng nổi, một giọt không còn tràn vào trong đó. Rống, thân ảnh huyết sắc phát ra một tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc, hướng Tiêu Viêm cùng Tà Tôn rít gào, hét lên một quả trứng. Tiếng gầm giận dữ vừa mới truyền ra, chỉ nghe thấy Tà Tôn ở một bên không dễ tức giận mắng, giơ tay lên, một đạo hắc quang liền hướng nó cuốn đi. Ôi! Hắc quang đến gần, thân ảnh huyết sắc tốc độ cực nhanh tránh né, mà mở ra. Nhưng hắc quang của Tà Tôn bỗng nhiên rẽ một cái, đánh vào trên người hắn. Thân ảnh thoạt nhìn vô cùng khí phách trong nháy mắt nổ tung, còn tưởng rằng sẽ là một hồi chiến đấu tương đối kịch liệt. Tiêu Viêm lộ ra vẻ thất vọng. Ha ha, lần này ta thắng. Tà Tôn hướng về phía Tiêu Viêm cười to. Tiêu Viêm vô nại, quả thực thật không ngờ ấp ủ nửa ngày, lại không chịu nổi một kích như thế. Nhìn nửa ngày, tự hồ không có động tĩnh. Có thể xác nhận, xác thực đã bị Tà Tôn một chiêu liền đánh chết. Chính là như thế. Quỷ ma vật lại dựa vào cái gì dám xâm lấn thần hy, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ. Cũng giống như thân ảnh vừa rồi, quỷ ma vật đối với thần hy mà nói có vẻ không chịu nổi một kích. Thế là xong rồi sao, cho ra một chút kích tình a. Tà Tôn gầm gừ nói, trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Tà Tôn hướng trên bầu trời mạnh mẽ đánh ra mấy quyền, trong nháy mắt tiếp theo toàn bộ hư không đều giống như gương sụp đổ vỡ vụn. Một cổ lực lượng cường đại bắt đầu khởi động trong cơ thể Tiêu Viêm. Cổ lực lượng này tự hồ tính toán nhất cử đem quỷ ma vật hủy diệt. Tiêu Viêm thủ ấn nhanh chóng ngưng kết, đương nhiên Tiêu Viêm cũng không hiểu thủ ấn này mà là tự nhiên thi triển, chính là thủ đoạn tôn thượng có được. Khí tức màu lam bình thường từ trong cơ thể tràn ra, một lát sau ở phía sau Tiêu Viêm hình thành một đạo thân ảnh cực lớn màu lam, hai mắt tiến vào phát ra quang mang chói mắt. Dù hai mắt chùm ánh sáng kích động, tự như xuyên qua toàn bộ quỷ ma vật, dưới hào quang quỷ ma vật lại là nhanh chóng sụp đổ. Vô số quỷ ma kia càng thêm điên cuồng xông về phía quang động, nhưng chúng nó kỳ thật biết được, kết cục đã định. Quỷ ma vật thất bại không thể nghi ngờ, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh u lam khổng lồ phía sau, nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, đột nhiên ánh mắt hơi ngưng tụ. Đây chẳng lẽ chính là chân thân của mắt chó? Tiêu Viêm kinh dị lẩm bẩm mở miệng. Đáng giận, không cướp được đầu người liền hủy quê hương người khác. Tà Tôn giờ phút này ở một bên giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, chợt hắn cũng quyết đoán ra tay. Quỷ ma vật nhanh chóng sụp đổ. Tiêu Viêm từ vô số lời đồn đãi đã từng tưởng tượng tôn thượng cường đại cỡ nào, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Lực lượng tôn thượng đúng là có thể phá hủy một thế giới, hủy diệt thế giới. Lực lượng bực này sớm đã vượt qua phạm trù thần chích. Nhưng giờ khắc này Tiêu Viêm càng không hiểu, tôn thượng cường đại như thế, vì sao còn có thể vẫn. Chương 3832, gây nghiện. Tiêu Viêm khó hiểu, ít nhất cho đến bây giờ Tiêu Viêm không thể lý giải. Đã có năng lực hủy diệt thế giới, vậy lúc này luân hồi lại là vì cái gì sao? Cho đến nay, Tiêu Viêm chỉ có một lý do, cho dù mạnh như Tôn Thượng hoặc Tà Tôn lúc này, đều không thể ứng phó với tai nạn lớn hơn, trừ phi trở nên càng thêm cường đại mới có kế hoạch này. Cho nên, Tôn Thượng cùng Tà Tôn đều chưa đạt tới điểm cuối chân chính của lực lượng, bọn họ đem hy vọng ký thác cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ, hắn không biết Tôn Thượng Tà Tôn lấy từ đâu ra tự tin. Có thể trưởng thành đến cấp độ tôn thượng như vậy, đó đều là tồn tại đứng đầu thế gian không thể vượt qua. Mặc dù Tà Tôn từ đầu đến cuối đều ở cùng Tôn Đạo Sức, nhưng tự hồ tôn thượng chỉ là chưa từng chân chính nghiêm túc cùng hắn đánh một trận mà thôi. Dù sao đi tới cấp độ như vậy, tuyệt đối cường đại, cũng là một loại cô tịch vô biên. Dưới chùm sáng hai mắt u lam cự nhân, quỷ ma vật giống như một tấm gương bị đánh vỡ, dùng tốc độ bẻ gãy sụp đổ tiêu tán, những quỷ ma không kịp kia. Cũng là cùng thế giới của chúng tiêu tán trong hư vô, quỷ ma vực sụp đổ, thân hình Tiêu Viêm cũng là bắn ngược về phía sau, một lần nữa thông qua quang động trở về thần hy thế giới, mà theo quỷ ma vực biến mất, quang động cũng là dần dần thu nhỏ lại, cho đến khi biến mất, mặc dù có vô số quỷ ma đã xâm nhập vào trong thần hy, nhưng chúng đã là cục thất bại. Mặc dù như vậy, muốn xóa bỏ quỷ ma tiến vào trong thần hy, đồng dạng cũng là một hồi chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Ngay khi Tiêu Viêm định tiếp tục tiêu diệt những quỷ ma này, bỗng nhiên một đạo hắc quang cường đại bao phủ mà đến. Tiêu Viêm lúc này vung tay áo, đồng dạng cũng là lực lượng cường đại hơn chấn động mà ra, cùng hắc quang kia đụng vào nhau. Trong lúc ầm ầm, Hai người đối với đụng vào hình thành trùng kích mãnh liệt như một cơn lốc quét ngang, quỷ ma xung quanh vận khí không tốt trực tiếp bị trùng kích này quét ngang xóa sạch. Mà người công kích Tiêu Viêm không phải là người khác, chính là Tà Tôn. Kiệt kiệt, quỷ ma vực đã chết, không đáng sợ, nên chúng ta đánh một trận rồi. Tà Tôn dứt lời, chỉ thấy từ xa có mấy đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Trong nháy mắt đã đến gần Tiêu Viêm, hắc quang vô cùng cường đại tựa như màn trời, thế lực chính là muốn tiến hành trấn áp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hai ngón tay khép lại, giơ tay lên tùy ý chém một cái, hắc quang sụp đổ, lần thứ hai phất tay mấy lần, mấy đạo thân ảnh liền trực tiếp hỏng mất tử vong. Của chúng sinh, ngươi không biết xấu hổ, hủy phân thân của ta. Thanh âm phẫn nộ của Tà Tôn truyền tới, Tiêu Viêm cười khổ, ngắn ngủi giao thủ, liền có thể cảm giác được thực lực song phương chênh lệch. Nguyên lai, Tôn Thượng vẫn luôn nhường nhịn Tà Tôn, đi tới Tôn Thượng cấp độ này, có lẽ Tà Tôn đã là bằng hữu ít nhất của hắn. Mặc dù có đôi khi rất phiền phức, nhưng Tôn Thượng đã quen với sự tồn tại của Tà Tôn, nếu Tà Tôn đột nhiên biến mất, Tôn Thượng có lẽ còn có thể, bởi vậy, mà thất lạc đi. Kỳ thật chỉ cần Tôn Thượng nguyện ý, Tà Tôn căn bản không thể là đối thủ. Ít nhất Tiêu Viêm giờ phút này cảm thụ chính là như thế. Nếu như lúc này hắn muốn hạ tử thủ, Tà Tôn không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào của hắn, thực lực có chênh lệch tuyệt đối. Tiêu Viêm không để ý tới Tà Tôn, mà là tiếp tục tiêu diệt đại lượng quỷ ma tràn vào thần hy, mênh mông đạn nháo. Nếu Tiêu Viêm không ra tay, như vậy thần hy vẫn bởi vậy mà chết trận rất nhiều chiến sĩ. Tiêu Viêm một bên thanh lý đại lượng quỷ ma, một bên cùng Tà Tôn phía sau đuổi theo không rời vô năng cuồng nộ đối kháng. Lúc trước Tiêu Viêm thậm chí còn cho rằng Tà Tôn cùng Tôn Thượng thực lực tương đương nhau, hiện tại mới biết được nguyên lai thực lực chênh lệch giữa hai người lại lớn như vậy. Tà Tôn đuổi theo không rời, đó là đối với mình không có một chút tự biết rõ. Đương nhiên cũng có khả năng Tà Tôn biết được Tôn Thượng sẽ không hạ sát thủ với hắn, cố ý quấy rầy. Này cố chúng sinh, có loại liền đánh một trận với ta, trốn tới trốn lui tính là anh hùng hào hán. Thanh âm không thức thời của Tà Tôn tiếp tục truyền tới. Tiêu Viêm cười khổ sở, cái này phải không có tự biết mới biết như thế. Ta muốn so sánh với ngươi, nhất định là của ta lớn hơn. Tiêu Viêm không biết trả lời như thế nào, chính mình mới vừa rồi không chút để ý một câu, tựa hồ trong nháy mắt trở thành tâm ma Tà Tôn, ồn ào nhất định phải cùng Tiêu Viêm cao hơn. Bất quá hình ảnh lại một lần nữa như gió, hết thảy theo đó tiêu tán. Thần kiếp chấm dứt như vậy, Tôn Thượng kinh nghiệm tạp cũng dừng lại ở đây, lần thứ hai trở về trong bóng tối, hết thảy một lần nữa trở lại vừa mới đột phá đến thân thể cựu tinh đấu thần. Cái loại cảm giác chênh lệch thực lực này làm cho Tiêu Viêm có một loại cảm giác mất mát trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cảm giác mạnh mẽ thực sự gây nghiện, vui vẻ cùng thống khổ chỉ có người chân chính đi đến ngày đó mới hiểu được. Thanh âm kiếp vang lên, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, có một chút cảm ngộ đúng như lời kiếp nói, chỉ có mình đi tới ngọn núi kia, nhìn thấy phong cảnh trước mặt, mới có thể hiểu được hết thảy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chờ mong ngươi đột phá đến bất hủ. Hình ảnh tiêu tán, thần kiếp chấm dứt, Tiêu Viêm từ từ mở hai mắt ra, một lần nữa cảm nhận được thân thể bản tôn, một cổ dục vọng mãnh liệt tràn ngập linh hồn của hắn. Chủ yếu nhất đều là vừa quay đầu là nhìn thấy đôi chân dài thon dài mảnh khảnh như ngọc, trong lúc nhất thời có chút muốn dừng lại không được, cánh tay tráng kiện hữu lực ôm lấy eo liễu, trong nháy mắt liền tràn vào trong ngực, tà hỏa bắt đầu khởi động. Tiêu Viêm vào lúc này cũng có chút không kiềm chế được, cho đến khi nữ đế bị ôm vào trong ngực, trên gương mặt nổi lên ửng hồng, trong đôi mắt đẹp thu thủy lóe lên. Phu quân, ngươi xác định muốn chơi kích thích như vậy sao? Nữ đế nói ra. Tiêu Viêm lúc này mới phục hồi một ít thần, khẽ quay đầu liền nhìn thấy bốn đạo thân ảnh đứng sừng sững ở một bên, lúc này đều là xấu hổ quay lưng lại. Phu quân nếu thật sự nghĩ thiếp thân có thể phối phu quân đi chui vào rừng cây nhỏ. Nữ đế vừa nói ra lời này, Tiêu Viêm trong nháy mắt thanh tĩnh không ít, ho khan hai tiếng, lập tức lui ra. Đây không phải là ý định của hắn, mà là ma khí làm cho dục vọng lúc này của hắn bị phóng đại vô hạn, nhưng cũng thuận lợi để cho Tiêu Viêm đột phá đến cửu tinh đấu thần, nguyên khí nội tình đi tới 6 ức, kết hợp với song song tinh thần hải, đó chính là 12 ức. Tiêu Viêm đột phá tới cửu tinh đấu thần vẫn chưa dừng lại ở đó, mà là tiếp tục xuất ra hơn 10 quả nguyên đan lần thứ hai ném vào trong miệng, tiếp tục thăng tiến. Có thu hoạch không? Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dư Thác biết được nhu cầu của Tiêu Viêm, lập tức tiến lên, bàn tay mở ra, rõ ràng là 2 quả nạp giới. Trầm Cự cũng là hiểu ý, biết được Tiêu Viêm có thói quen thu thập nạp giới, đây cũng là cơ hội duy nhất hắn lấy lòng Tiêu Viêm, muốn sống sót, liền xem Tiêu Viêm lĩnh không cảm kích. Trầm Cự cũng tiến lên, mở lòng bàn tay ra, đúng là có 7-8 cái nạp giới. Trong thời gian Tiêu Viêm nhắm mắt đột phá, hắn không có nhàn rỗi, người đi ngang qua, hoặc là tới gần, đều không có buông tha, toàn bộ bị hắn đánh chết. Nhưng sau đó thật cẩn thận sợ đem nạp giới hủy diệt, dù sao dân nạp giới là cơ hội duy nhất của hắn.